Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tăng trên loạn, ở trên cổ, trên cánh tay cô, tất cả đều che kín dấu hôn xanh tím. Mặc cho ai vừa thấy đều biết bọn họ vừa rồi làm cái gì. Nhất định phải tìm một bộ quần áo cực kỳ bảo thủ để che giấu. Lòng Đậu Kiều ở phía sau buồn cười lắc đầu. Cá tính nói gió liền mưa của cô thật đúng là làm cho người ta không thể nào nói ra lời. Thế nào? Vẻ mặt của bác sĩ Xà sâu xa khó hiểu, khiến cho Lòng Đậu Kiều thiếu chút kiên nhẫn. Hiện tại cô ấy không nên làm động tác kịch liệt, cấm vận động, cấm nóng này, còn phải nghỉ ngơi nhiều và bổ sung dinh dưỡng nữa. Sẽ không sao chứ? Nghe bác sĩ nói nhiều như vậy, tim của anh cũng thoáng nhói lên. Cô ấy thì không sao, quan trọng hơn là trong bụng của cô ấy. Trong bụng ư? Lòng Đậu Kiều ngây người 2 giây, rồi không khỏi lộ rõ sự vui mừng trên mặt. Cô ấy có ư? Đúng vậy, chỉ là có một chút dấu hiệu xanh non, phải chú ý. Vừa rồi em còn dám nhảy lên nhảy xuống, em không muốn sống nữa sao? Anh lập tức hướng về phía cô mà quát lớn. Mục Sở Kiều trừng mắt nhìn, nhìn về phía vị bác sĩ già vẻ mặt hiền lành, giọng điệu thành khẩn. Bác sĩ à, nếu phụ nữ có thai bị đe dọa hoặc là nghe lời nói bạo lực, khả năng xanh non có phải là rất cao không? Vị bác sĩ già nghe xong thì cười rộ lên. Đúng vậy đó. Cô lập tức đắc ý mà hất hàm với anh. Anh quát nữa đi. Lòng Đậu Kiều tức giận mà không dám nói gì. Vị bác sĩ già không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Rõ ràng hai đứa trẻ này đang tranh hơn thua. Vậy nếu cô muốn đứa bé này, có phải cũng không cần phải chú ý nhiều có phải không? Mục Sở Kiều, em dám lặp lại một lần nữa xem. Trái phải nhìn một cái, vị bác sĩ già quyết định là mình nên rời khỏi nơi đây ngay. Vì thế ông mỉm cười đứng dậy rồi cất lời. Tôi còn có việc tạm biệt. Ông Long, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Thôi được rồi bác sĩ Trình, đã phiền đến ông rồi. Ông đi thong thả. Tiễn bước bác sĩ, vừa quay đầu lại. Lòng Đậu Kiều từ trước đến nay dù đứng trước núi Thái Sơn sắp sụp thì vẻ mặt cũng không đổi sắc. Anh gọi rồi chạy vội trở về. Mục Sở Kiều, em dám sao? Đứng ở trên sofa, cô vô tội nhìn anh kích động mà quay lại. Em không có muốn nhảy xuống mà. Mau xuống dưới ngồi yên đi. Tim của anh đã sắp nhảy ra ngoài rồi. Thật là muốn bắt lấy cô mà hành hung một chút. Cô không phải rất là tình nguyện từ từ ngồi xuống. Mông vừa kề lên ghế sofa đã bị anh kéo vào trong lòng. Em thật sự là muốn hù anh chết sao? Giọng nói của Lòng Đậu Kiều hơi run run. Có vết xe đổ cô phá thai lần trước. Bây giờ anh lại càng lo lắng. Có thể bảo vệ đứa bé này, xác suất anh cưới cô vào cửa thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Anh đương nhiên là lo lắng rồi. Anh chính là lo lắng cái ở trong bụng em. Cô có một chút cô đơn mà cất lời. Nếu không phải em, thì anh cũng sẽ không quan tâm tới đứa bé này. Đàn ông đều là cầu thị tâm phi như vậy cả. Cô đẩy anh ra. Em làm cái gì thế? Trở về đi ngủ chứ sao? Không tìm camera nữa sao? Trừ phi anh để cho em nhảy lên nhảy xuống. Em đừng có mơ. Vậy nên em đi ngủ đây. Cô có vẻ một chút buồn bã rồi ỉu xìu. Em thật sự muốn biết sao? Nếu như anh có thể hủy những cái đó, thì em sẽ lại càng vui vẻ. Rất là đơn giản. Nhưng mà em đổi ý rồi. Hôm nay không cần phải đi hủy đâu. Một mình anh ở dưới lầu 2 tháng rồi hãy hủy. Ngừng lại một chút, cô ngoái đầu nhìn lại cười. Lòng Đậu Kiều đứng tại chỗ nhìn cô thản nhiên lên lầu. Bị trở thành động vật quý hiếm được bảo vệ thì cảm giác như thế nào đây? Đáp án chính là sống không bằng chết. Mộc Sở Kiều cảm giác mình tựa như chim sẻ bị nhốt trong lòng. Đúng vậy đó, chính là chim sẻ. Nói như thế nào cô nhìn trên dưới mình cũng không có lông chim hoàng yến nha. Ngoài ăn thì chính là ngủ. Cô đột nhiên biến thành một bé heo đúng chuẩn. Ngay cả đi nhiều 2 bước cũng bị người ta ngạc nhiên mà dọa về giường. Cô bắt đầu nghi ngờ. Đến tột cùng là mình đang mang thai hay là đang ngồi tù vậy? Cô chủ à, cô nên về trên giường nằm đi. Bà tím chăm sóc rất là căng thẳng. Nhìn cô nằm trên sofa mà xem truyện tranh. Nơi này cũng có thể nằm mà. Mục Sở Kiều không để ý nói. Độ ấm của bát canh gà nhân sâm này đã vừa rồi. Cô mau uống đi, để nữa sẽ nguội đó. Cô hơi đau đầu nhìn về bát canh gà ở trên bàn. Mỗi ngày không biết uống bao nhiêu là canh bổ. Lần này mang thai tuy không nôn ngén, nhưng khiến cho cô rất là suy yếu. Nên Lòng Đậu Kiều có cớ liều mình cho cô ăn uống bồi bổ. Nhưng có trời mới biết. Bây giờ cô vừa nhìn thấy mấy thứ này đã muốn ói. Không nôn ngén thì cũng sắp bị chỉnh ra nôn ngén đây. Cô chủ à? Cháu uống mà. Một ngày nào đó, cô sẽ bị nuôi thành Dương Quý Phi hiện đại cho mà coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net